Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, tuyệt thế đại ma khiếp sợ. Tuyệt thế đại ma đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nó không nghĩ tới lúc cách nhiều ngày, Lâm Long thật sự lợi hại như vậy rồi. Như thế xem ra, cái kia yêu cấp bậc tướng Sa Tinh thực chính là hắn giết. Chỉ là hắn làm sao có thể tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày trở nên lợi hại như thế. Còn có, sau lưng của hắn cái kia đôi cánh là cái gì? Vậy mà lại để cho hắn tốc độ trở nên nhanh như vậy. Sau một khắc, tuyệt thế đại ma hóa là một đoàn sương mù. Đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, kiếm khí bổ không? Rơi trên mặt đất. Bùn đất văng khắp nơi, cát bay đá chảy, lập tức đem mặt đất bổ ra một cái 5 mét sâu, 3 mét rộng đích hố. Đợi kiếm khí dư âm ảnh hưởng còn lại tiêu tán, tuyệt thế đại ma lúc này mới tại không gian hiện ra thân hình. Lâm Long thấy thế, không nói hai lời liền khiến cho ra huyền phong chỉ. Đối mặt huyền phong chỉ, tuyệt thế đại ma đột nhiên cảm thụ trận trận nguy cấp. Tranh thủ thời gian nói ra, Lâm Long dừng tay, vừa rồi ta chỉ là ở thăm dò thực lực của ngươi. Không nghĩ tới thực lực ngươi bây giờ mạnh như vậy, ngươi bây giờ dùng chiêu này càng làm cho ta cảm nhận được uy hiếp. Ngươi là làm sao làm được? Tại ngắn ngủn được vài ngày các loại thực lực tăng lên nhanh như vậy. Ha ha, Lâm Long cười cười. Hắn đương nhiên biết đạo tuyệt thế đại ma tại thăm dò thực lực của hắn. Đem huyền phong chỉ rút về. Không đếm xỉa tới nói. Ta chỉ là đem cổ võ vũ kỹ dung hợp tiến đào mộc kiếm ở bên trong. Dùng đào mộc kiếm bổ ra vũ kỹ hiệu quả. Về phần ngươi nói huyền phong chỉ. Cái này vũ kỹ trời sinh tựu là công kích linh hồn. Tại trải qua của ta xử lý. Đem công kích linh hồn cái này hiệu quả cho vô hạn phóng đại mà thôi. Dung hợp vũ kỹ, tuyệt thế. Đại ma ngẩn người, tiếp theo vô cùng khiếp sợ nói. Người vậy mà có thể dung hợp vũ kỹ. Ta sống mấy ngàn năm, còn lần đầu nghe nói pháp sư có thể dung hợp cổ võ vũ kỹ. Không thể không nói, ngươi là một thiên tài. Thiên tài không dám nhận. Tự là thiên phú so người khác tốt một chút mà thôi. Cái này khỏa xà châu ngươi cầm đi đi. Có phải hay không 15 ngày sau phá trận mà ra? Ừ, đã có cái này khỏa xà châu 15 ngày các loại nhất định phá trận. Ngươi cũng yên tâm, ta đi ra sau sẽ không làm bất luận cái gì nguy hại nhân tộc sự tình. Vậy là tốt rồi, ta đi hồ nhân tạo phía dưới làm ít chuyện. Chúng ta 15 ngày sau gặp. Nói xong, Lâm Long ngắt cái chánh nước quyết, một đầu đâm vào trong hồ. Căn cứ lần trước đến kinh nghiệm, Lâm Long bơi tới đáy hồ, sau đó tiến vào mạch nước ngầm thông đạo. Hiện tại Lâm Long không sợ những cái kia rơi hút máu rồi. Thúc dục thánh thể quyết, lưu quang phượng vũ xí xuất hiện, cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh gào thét mà qua. Tốc cực nhanh, mang theo trận trận tàn ảnh. Tàn ảnh biến mất, Lâm Long đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Cả đầu mạch nước ngầm thông đạo cũng không quá đáng 5.000 mét. Lâm Long liên tục vỗ 5 lần cánh tựu đi tới cuối thông đạo. Hắn không có làm nhiều dừng lại. Trực tiếp đi vào cái kia. Chiếc, có huyết hồng sắc quan tài trước. Mở ra quan tài che xem xét. Tên kia tuyệt thế mỹ nhân đang lẳng lặng nằm ở trong quan tài. Chỉ là đã không có hô hấp, trên người tử khí nồng đậm, hẳn là thi vương sau khi chết không bao lâu nàng tự chết rồi. Dù sao lúc ấy nàng cũng chỉ có một hơi tại. Lâm Long thở dài, cảm thấy có chút đáng tiếc. Như vậy nữ nhân xinh đẹp tự như vậy chết, trên thế giới vừa muốn nhiều một gã độc thân cầu. Nghĩ nghĩ. Lâm Long tại nguyên chỗ bới cái vũng hố, đem mỹ nữ theo trong quan tài ôm ra đến. Khoan hãy nói, dù cho chết lâu như vậy trên người đều còn tản ra mùi thơm. Hơn nữa vào tay rất nhu, ngoại trừ thân thể lạnh như băng, tựu cùng ôm cái người sống đồng dạng. Lâm Long không có đa tưởng, đem mỹ nữ bỏ vào trong hầm, trên chôn về sau rời đi rồi. Hoàn Hồ biệt thự, Lâm Long về đến nhà đã buổi tối 11 giờ rưỡi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau Lâm Long ăn cơm tựu đến trường đi. Đi vào phòng học hắn phát hiện hôm nay Châu Bản Tử có gầy chút ít. Đoán chừng chỉ có 120 cân tả hữu, đã cùng người bình thường đồng dạng, gầy hạ thân hắn còn rất suốt. Bên cạnh vây đầy nữ nhân, những nữ nhân này đều hỏi Châu Bàn Tử là như thế nào gầy xuống. Có phải hay không uống thuốc gì, lại để cho hắn đối với cái này. Châu Bàn Tử nói rất đúng mặt mày hớn hở, nói cái gì trong mộng gặp được lão thần tiên. Cho hắn ăn hết một khỏa tiên đan sau đó tựu gầy ra rồi. Những nữ nhân này đương nhiên không tin. Châu Bàn Tử không muốn nói. Lâm Long cũng tới. Hơn nữa nhanh lên khóa. Những này con gái cũng hứng thú thú thiếu thiếu riêng phần mình trở lại chính mình bàn vị thượng. Lão đại, người đã đến rồi. Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long vừa cười vừa nói. Muốn hỏi Châu Bàn Tử cảm kích nhất chính là ai? Không thể nghi ngờ tựu là Lâm Long rồi. Nếu không phải Lâm Long sẽ không có ngày nay hắn. Bàn Tử, xem ra ngươi lăn lộn được không tệ a. Nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh ngươi, sẽ không sợ Từ Tuệ ghen sao? Lão đại, không nói cái này. Hôm nay ông nội của ta nói cho ta biết Tĩnh Hải thành phố đã đến rất nhiều thân phận không rõ người. Những người này toàn bộ bị cục cảnh sát người bắt lấy. Kết quả ngươi đoán thì sao nào? Những cảnh sát kia toàn bộ bị đánh ngã. Chuyện này huyên náo rất lớn. Toàn bộ Tĩnh Hải thành phố đều tại truy nã bọn hắn. Nhưng bọn hắn thật giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Thân phận không rõ, ngươi có biết hay không những người này trường cái dạng gì? Lâm Long nhướng mày. Trong nội tâm ẩn ẩn đoán được đáp án. Châu Bàn Tử nghe xong lấy ra điện thoại. Ngươi xem, lên một lượt tin tức rồi. Bọn hắn tựu trường như vậy. Cổ võ giả, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Những người này ăn mặc tựu cùng Huy Vô Địch mang đến người đồng dạng. Xem ra hẳn là biết đạo Huy Vô Địch tử vong rồi. Bất quá bọn hắn có lẽ không biết là mình giết chết hắn sợ. Hà hà nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Cho dù biết đạo thì như thế nào? Chính dễ dàng học tập vũ kỹ của bọn hắn. Nếu còn có cái loại này có thể công kích linh hồn vũ kỹ thì tốt rồi. Cổ võ giả, lão đại, người nhận thức bọn hắn. Không biết, nhưng bọn hắn nhất định là tới tìm ta. Đúng rồi, Bàn Tử, người biết Trương Vũ Phi ở đằng kia tòa nhà lâu tầng kia cái kia lớp sao? Biết nói, lão đại ngươi tìm hắn có việc. Tan học ta mang ngươi đi đi. Tại đây lâu quá nhiều. Phòng học cũng nhiều. Nói đoán chừng ngươi cũng tìm không thấy. Đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Lâm Thiến bàn vị. Phát hiện Lâm Thiến hôm nay không có tới. Lâm Long gọi điện thoại hỏi thăm Lâm Vô Pháp. Thế mới biết Lâm Thiến hôm nay xin phép nghỉ tại bệnh viện chiếu cố cha mẹ. Một tiết khóa rất nhanh. Sau khi tan học Châu Bàn Tử liền mang theo Lâm Long đi tìm Trương Vũ Phi. Trường cao đẳng trung học rất lớn. Châu Bàn Tử mang theo Lâm Long rẽ trái rồi rẽ phải. Đi vào một tòa cùng bọn họ lầu dạy học giống như đúc dưới lầu. Sau đó ngồi thang máy đi vào 5 tầng. Mới vừa lên lâu tựu chứng kiến Trương Vũ Phi mang theo tiểu đệ của hắn hướng WC toilet đi đến. Lão Tứ, Châu Bàn Tử kêu một tiếng. Trương Vũ Phi nhìn lại, sắc mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian nghênh đón nói. Lão Đại, Lão Nhị, các ngươi làm sao tới tại đây hả? Lão Đại tìm ngươi có việc. Châu Bàn Tử nói ra. Vũ Phi, nhà của ngươi là hỗn hắc. Có biết hay không Hắc Long Hội? Đối với Hắc Long Hội, tối hôm qua Lâm Long tựu đã từng nói qua tiêu diệt nó. Nói ra mà nói dội đi ra ngoài nước. Hắn là quyết định muốn tiêu diệt Hắc Long Hội. Lão đại, Hắc Long Hội chọc tới ngươi rồi. Thực không dám đấu giếm. nhà của ta lão đầu tử đã sớm muốn diệt bọn hắn. Bọn hắn hoàng đánh bạc độc cái gì đều đang làm. Tên xấu xa lấy, chỉ là Hắc Long hội tại Tĩnh Hải thành phố căn rất sâu. Dù cho nhà của ta lão đầu tử cũng không dám đơn giản động đến bọn hắn. Trương Vũ Phi nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.